đã về chưa? Ngoài kia đang trời mưa, phố xá đông người, giờ em cần người đón đưa. Thôi em về đi, lệ vương hoen sầu mi, giọt nước mắt ấy lăn dài cũng để làm chi. Cánh chim đã bay xa rồi, líu lo phía sau lưng đồi, mà nghe thấy sao bồi hồi. Em ơi, bâng khuâng anh nhìn về nơi đó, tương lai sau thật nhiều sương gió vẫn vương trong lòng. Em thương anh phải không, sao để anh bơ vơ chờ mong. Hiu hắn đêm mùa đông, duyên kiếm nay trôi thả về sông. Anh hát câu tình ca ngân nga bên phút đó, tặng em mang mây nhẹ qua. Nay đã trôi phương trời xa, anh viết người ta bảo anh ngừng mơ. Vì anh cố chấp nên làm ngơ, xiết vào nỗi nhớ ra giết em đến từng giờ. Sương nhẹ rơi về nơi ấy, thương về em như biết mấy. Mùi tóc vương vấn thoáng hương bay, một đóa sen giữ mãi trên tay. Hoa ơi, xin hoa đừng có rơi trên tay em cài. Xin mưa đừng có rơi trên vai em hoài. Em ơi, xin em đừng có quên môi hôn vùng dài. Tình nhạt phai tại vì ai, vì ai. Em thương anh phải không, sao để anh bơ vơ chờ mong. Hiu hắt đêm mùa đông, duyên kiếm nay trôi thả về sông. Anh hát câu tình ca ngân ca bên muôn đóa hoa, tặng em áng mây nhẹ qua. Nay đã trôi phương trời xa. Đừng buồn vì đã có anh ở đây rồi. Cười lên em phía sau bờ môi, xin đừng vội vàng buông lời. Nghẹn lòng bồi hồi nhìn về phía xa xăm nơi chân trời, suy tư làm chi em hỡi, cô đơn muôn phần em ơi. Em thương anh phải không,